Anime dị giới lữ hành gia. Chương 162 đến 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 162. Tổng thống nước Cộng hòa Trung Đông. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đặt chân lên vùng đất này. Hoàn cảnh khô nóng, từng cơn gió lốc thỉnh thoảng khuấy động, bụi mù che lấp tầm mắt. Một thân ảnh khoác áo bào đen đứng sừng sững. Toàn bộ trời đất như lấy hắn làm trung tâm. Tới rồi thì ra đi. Dưới hình dạng của Tyrant, Ellen bỗng nhiên lên tiếng. Lập tức, bão cát màu đen tràn ngập, nhưng rất nhanh lại tan biến. Trước mặt hiện ra hai thân ảnh, một nam một nữ, tử thần sa mạc, Nasem An, Salem, và ô uế chi hồng. Ai Abgren, thủ lĩnh, chuyện gì quan trọng mà cần ngài đích thân tới đây sao? Giọng nói tràn đầy mị hoặc, khác xa với lần đầu chạm trán chẳng mấy tốt đẹp. Ai hiện tại không kịp chờ đợi mà thân thiết áp sát. Nhỏ giọng hỏi thăm, đúng, muội muội của ta ở chỗ của ngài trải qua thế nào a? Ha, Ellen hơi nhíu mày, Araza, làm tỉ tỉ, phải quan tâm một chút em gái đáng yêu của mình nữa rồi. Không để ý thái độ đã có phần mất kiên nhẫn của Ellen. Nữ nhân trẻ tuổi dùng tay ôm lấy gò má, da thịt ửng hồng như dính men say. Muốn bao nhiêu hấp dẫn thì có bấy nhiêu hấp dẫn. Có điều, đối với nữ sát thủ bệnh kiều từ gia tộc Abgren này, tuy xinh đẹp nhưng hắn chỉ muốn né xa ba thước. Nàng trải qua rất tốt. Đừng tưởng ta không biết. Tháng trước ngươi có lẻn vào đi. Niệm lực truyền âm, Ellen gằn từng chữ lên tiếng. Trực diện chiến đấu Fear có thể mạnh hơn ai. Nhưng nếu bàn về kỹ năng ám sát, thiếu nữ muốn bắt kịp sát thủ xuất sắc nhất của gia tộc Abgren cũng còn một đoạn khoảng cách. À, ngài vậy mà biết. Ta rõ ràng đã rất cẩn thận. Nàng che miệng cười khẽ. Không có lần sau. Ellen bình tĩnh cho ra cảnh cáo. IT khá mạnh, nhưng vẫn khác biệt với Nasem. Một Desperado đạt tới cấp độ thức tỉnh. Nếu không phải Ellen hạ lệnh ngăn lại, nàng đã sớm bị đám thủ vệ ẩn giấu trong bóng tối cho phanh thây. À, thật đáng sợ. Ta không dám nữa rồi. Vỗ vỗ bộ ngực, ai sợ hãi kêu lên. Được lắm. Nghe là biết hàng này vẫn chưa biết sợ là gì. Hắn lúc này mới rời ánh mắt sang nam tử mà từ đầu tới giờ luôn giữ im lặng. Nasem, có thể đừng mỗi lần gặp mặt ta lại bốc lên sát ý sao? Ngươi, rất muốn đánh một trận. Ellen hơi nheo mắt, tinh thần lực như rời non lấp biển đồng thời tỏa ra. Không khí đặc sệt lại, từng hạt bụi bặm do gió bão cuốn lên như bị định cách. Hoàn cảnh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Hắc hắc, chỉ là thói quen. Thói quen. Vị tử thần sa mạc này đột nhiên cười rộ lên, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, cố kìm nén chiến ý sôi trào trong lòng. Nasem hiểu rất rõ, mình hiện tại dù có lên cũng chỉ là chịu ngược. Thân phận chân thật của Ellen, hắn và ai tất nhiên đã sớm biết đến, bởi vậy mới càng kinh hãi. Nam tử trẻ tuổi đối diện chẳng những từng chiến thắng mình, mà còn là, đến hai lần, một lần so một lần nhanh chóng. Cho nên sau khi nhận Ellen mời gia nhập kế hoạch đảo loạn trật tự thế giới, Nasem không chút do dự đồng ý. Chỉ có cường giả chân chính với sức mạnh hoàn toàn áp đảo, mới có thể làm cho vị lính đánh thuê chi vương kiệt ngạo bất tuần cam nguyện thuần phục. Hơn nữa, có mạng sống mới có tư cách lựa chọn. Không phải ư, xem ra. Lên làm tổng thống, tính tình của ngươi cũng có thay đổi sao? Người nói vô tâm, người nghe, lúng túng, ách, nét cợt nhả trên gương mặt vị tử thần này lập tức cứng lại. Không túng thì có thể thế nào? Ta cũng không muốn lại bị đánh một trận a. Ai Abgren một bên chẳng sợ lớn chuyện, thoải mái ôm bụng cười to, khiến gương mặt đồng hành co giật liên tục. Tổng thống, đứng trước mặt Ellen bây giờ, đã không còn làm một tên lính đánh thuê khét tiếng người người kêu đánh, mà là tổng thống cao quý đương thời của nước Cộng hòa An Salem, một quốc gia với nền dân chủ được thành lập cách đây hơn một năm, thâu tóm vô số các nước lớn nhỏ. Về phần cờ hiệu sao? Phản đối chiến tranh và phân biệt chủng tộc, phản đối chế độ độc tài, đề xuất tự do tôn giáo. Nói chung những gì tốt đẹp trong xã hội hiện đại, cứ quăng vào là đảm bảo không sai. Quá khứ, Allen từng sai phái Go khống chế vô số chính trị gia và nhiều nhân vật quan trọng tại Trung Đông bốc lên xung đột vũ trang. Ngầm giúp cho Nasem có lý do nhúng tay. Và đương nhiên, kế hoạch cũng vướng phải vô số rắc rối. Các nước lân cận sẽ không ngoan ngoãn bó tay chờ chết. Như Afghanistan kêu cứu bên liên minh. Ả Rập Saudi thì cầu đồng minh tiếp viện. Nới lỏng cà vạt trên cổ. Tâm tình Nasem mới thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng vẫn không nhịn được mà chửi bậy. Lão tử, chưa từng muốn lên làm cái tổng thống chết tiệt gì đó. Thành thật mà nói, cảm giác trở thành anh hùng được người người kính yêu thay vì sợ hãi. Đúng là không tệ, hằng đêm bó lớn mỹ nữ tự động bò lên giường chuyên tâm phụng dưỡng. Rượu ngon uống thả cửa, sống như vua chúa, nhưng vấn đề ở chỗ. Mỗi lần phải lằng nhằng đi họp, Nasem thật sự có xung động muốn rút cạn sạch sẽ huyết dịch của đám chính trị ra cho đỡ ồn ào. Việc xử lý chính vụ hàng ngày nếu không phải có ai và một nhóm người từ bên Allen đưa đến giúp đỡ. Hắn từ lâu đã sớm phát điên. Từ chức về vườn. Không tiếp tục đùa giỡn cùng Nasem. Allen đi vào chính sự. Năm ngoái, bạo loạn tại Oman, UAE, Iran, Iraq và một số nước nhỏ khác đã được dẹp yên. Quân phiệt và các nhà độc tài toàn bộ bị trừ khử. Dẫn đến sự kiện thành lập khối liên hiệp Trung Đông do nước Cộng hòa An Salem dẫn đầu, chỉ bình tĩnh trần thuật chuyện cũ, nhưng lại làm cho ánh mắt Nasem lẫn ai hơi lóe lên. Vì vậy, chỉ cần đánh thắng trận chiến cuối cùng tại Syria, xem như đại thế đã thành, phần nửa Trung Đông sẽ gián tiếp rơi vào tay chúng ta. Chấm, hô hô, lão tử chờ ngày này đã rất lâu. Nasem An Salem sảng khoái đáp lại, con người khát máu dưới lớp kiếng đen đã sớm không che giấu được. Tuy từ năm ngoái làm tổng thống tới nay, cuộc sống trải qua rất dễ chịu, nhưng nói cho cùng, điều mà hắn khao khát nhất, vẫn luôn là chiến tranh a. Đảo mắt về phía xung quanh, hắn bất chợt nhe răng. Khạc, vậy ra đó là lý do ngài đem một đám nhãi danh miệng còn hôi sữa này tới đây cho ta. Chấm chấm. Khiêu khích vừa dứt, hàng loạt cỗ khí tức kinh khủng lập tức áp lên mình Nasem. Tinh thần lực giao phong lần nữa nhấc lên từng trận bão cát. Từng bóng người như ảo ảnh hiện lên, cũng phải hơn trăm cá nhân. Có điều, đổi lại chỉ là tiếng cười càng thêm khoái trá. Được được, miễn cưỡng đủ để lão tử chơi đùa. Hơn trăm chiến lược cấp với năng lực đa dạng, trong đó không thiếu Blazer hạng A. Cùng xông lên cũng đã đủ làm cho Nasem cảm thấy uy hiếp. Đại nhân, kèm theo tiếng hô, hàng trăm cường giả trẻ tuổi lập tức quỳ một chân xuống. Hướng về vị hắc ám chi đế vương trước mặt dâng lên tôn kính. Tràng cảnh hoành tráng khiến cho ai đang đứng bên cạnh tính toán xem trò vui cũng phải thoáng rung động. Hơi giơ lên một tay ra hiệu, Allen khẽ mỉm cười. Đám thủ hạ này, đương nhiên là thành quả 3 năm do Allen. Kẻ thông thạo sử dụng vô số năng lực đích thân huấn luyện ra tới. Mỗi cá nhân ít nhất phải đạt tới Blazer hạng B tột cùng. Chiến lược cấp, dù là Nhật Bản, trừ sở hữu Blazer đỉnh cao như Dạ Xoa Cơ, tổng hợp sức mạnh cũng chưa chắc sánh bằng. Phản loạn quân đây là vơ vét hài tử có thiên phú trên toàn thế giới. Tài nguyên như dinh dưỡng dịch, thuốc cường hóa không cần tiền đập, minh tưởng pháp. Chiến kỹ và vô số bí pháp tha hồ lựa chọn, độ trung thành do trải qua sàng lọc, thì càng không có vấn đề. Hơn nữa, niệm lực ám chỉ tâm lý, nghe qua sao, đương nhiên, cũng là giúp bận rộn mà thôi. Trừ phi dùng chiến thuật số đông, nếu không chỉ có thực lực mạnh nhất Fear Upgrade mới có thể miễn cưỡng giao thủ với cường giả đứng đầu. Tốn 3 năm thời gian được thành quả như vậy đã là kinh thế hãi tục. Không phải ai đều có thiên phú triệu người có một như Stella hay Alma. Tiếp viện phía đồng minh và liên minh. Ta sẽ để cho phản loạn quân can thiệp. Còn lại, người giao cho ngươi. Giọng nói trở nên nghiêm nghị. Tình trạng đồng minh và liên minh nhúng tay liên tục. Tử thần sa mạc dù cường đại cách mấy. Bị chơi hội đồng cũng không chịu nổi. chiến trường còn diễn ra tại rất nhiều nơi. Ellen thậm chí vài lần phải lén đích thân ra tay. À, nồi hiển nhiên vẫn là Nasem cõng. À à, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Boss, làm một cường giả dù xếp trên thế giới cũng phải đứng trước Nam. Nasem thực chất có tư cách dùng bạo lực giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Đối với tử thần sa mạc, chỉ cần Ellen luôn dễ dàng áp chế hắn, sẽ không lo lắng đối phương phản bội. Còn về ai Upgrun, Fear còn ở trong hoàng cung Vermilion làm hầu gái đâu. 163. Sợ hãi lẫn chờ mong Nhật Bản. Hai thân ảnh mặc quần áo đơn giản, ngồi đối diện nhau trên bàn ăn chứa đầy những món truyền thống. Sushi, sashimi, bento, cơm lươn, đủ loại màu sắc, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu sake. Cảm giác ấm áp lan tỏa. Nét mặt Ellen hơi hiện vẻ kinh ngạc. Thiết lập học viện đào tạo Blazer. Akatsuki, kiếm cớ thoát khỏi liên minh. Xem ra Suki Kick lần này muốn chơi lớn rồi. Các đại học viện bồi dưỡng Blazer tại Nhật, từ trước tới giờ vẫn là đặt dưới danh nghĩa và kiểm soát của liên minh. Điều này thật ra vẫn chưa phải chuyện gì đáng kể. Vấn đề ở chỗ, do vị trí địa lý tách biệt, Nhật Bản từ sau Thế chiến thứ hai tới giờ, hoàn toàn bỏ qua chiến loạn ảnh hưởng. Nền kinh tế phát triển vượt trội, nhưng dù vậy vẫn phải bất đắc dĩ thường xuyên tiếp viện cho các nước khác tại liên minh. Tổn thất người lẫn của năm nào cũng có. Bù không được mất, Kazamasuri cô dâu cười khổ gật đầu. Chậm rãi giải thích, Bakuga muốn mượn một số tinh anh trẻ tuổi từ phản loạn quân để tham gia đại hội kiếm vương thất tinh sắp tới. Nghe tới đó, Ellen đã đại khái đoán được nội dung. Thủ tướng Suki Kick Bakuga dự tính là nhờ đại thế từ việc giành thắng lợi tại đại hội. Sau đó tuyên bố Nhật Bản hoàn toàn có thể tự bồi dưỡng Blazer cường đại mà không cần liên minh nhúng tay. Kêu gọi ủng hộ của quốc dân trong nước, thậm chí là trên toàn thế giới. Liên minh tới khi ấy đuối lý, sợ rằng khó mà trắng trợn trả thù, đành phải công nhận Nhật Bản độc lập. Ha ha, không hổ là thủ tướng đại nhân của chúng ta. Ellen không keo kiệt tán thưởng. Vậy Ellen, người định làm thế nào? Nhật Bản độc lập, chuyện này ở hắn xem ra vẫn có hơi mạo hiểm. Lực lượng của liên minh tuy so kém đồng minh, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Bên cạnh đó, lập trường của bản thân bây giờ. Trầm tư một hồi, Ellen dứt khoát cho ra cam đoan. Người, ta sẽ tự tay lựa chọn. Tổng cộng chiến lược cấp phái đi Trung Đông trợ giúp Nasem trong chiến tranh cũng chỉ khoảng hơn phân nửa mà thôi. Số còn lại Ellen dùng để trợ giúp mình quản lý phản loạn quân. Và tất nhiên, vẫn dành một ít trung thành tuyệt đối như Fear thủ hộ Hoàng cung Vermilion. Nghe vậy, cô dâu thấp giọng tiếp lời. Dứt khoát đem bạn thân bán sạch sẽ. Bakuga còn nói riêng với ta. Hắn đã âm thầm liên hệ được Liệt Phong kiếm đế. À, đúng là đủ cẩn thận. Sức mạnh của Aoma cùng đám học sinh chơi trò thi đấu hoàn toàn chênh lệch như trời với đất. Đừng bảo kiếm vương thất tinh năm nào cũng là Blazer hạng B trẻ tuổi. Phần lớn Blazer hạng A đều đã không đặt ở đối phương trong mắt. Dựa theo thủ tướng Suki Kick suy nghĩ, Kurogane Aoma, nói cho cùng vẫn là người thuộc về dòng họ Kurogane, thuộc về Nhật Bản, đến lúc bắt buộc phải lựa chọn. Về tình về lý rất có khả năng sẽ thiên hướng quốc gia của mình. Có điều, Ellen sâu kín thì thầm. Ngươi hoàn toàn không hiểu chút gì về Liệt Phong kiếm đế. Hắn cũng không phải là Ryuma hay Isuki. Thủ tướng các hạ, Ellen thực tế chưa từng tính thành thật mà trợ giúp Bakuga. Để cho Nhật Bản dễ dàng rời khỏi liên minh như thế. Phản loạn quân còn thế nào lăn lộn? Bên cạnh đó, qua cầu rút ván cái gì? So với hợp tác cùng phản loạn quân đang ở thế yếu, ngã hướng phe đồng minh cường đại hơn chẳng phải càng thơm ư? Hắn không dám quá tin tưởng vào tiết tháo của lão cáo già đầy râu đó. Ngài cô dâu, không cần phải để ý, cứ theo hắn sắp xếp. Đại boss sau màn khẽ mỉm cười, rất tự nhiên tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Ta chi khế ước giả, vượt qua cấm địa xa xôi. Nhữ rốt cuộc đã đến rồi. Một tiếng kêu la quen thuộc vang lên. Cô dâu theo phản xạ lấy tay xoa xoa hai huyệt thái dương. Mí mắt co giật liên tục nhìn về phía thân ảnh màu hồng không kịp chờ đợi nhảy vào lòng của nam tử trẻ tuổi. Hoàn toàn chưa để ý tới người khác tồn tại. Chủ tịch, còn có, Ellen điện hạ, Salus theo sau lễ phép cúi đầu. Có điều khi nhìn thấy nam tử tóc đen, không hiểu sao bả vai vị hầu gái này có hơi dao động một chút. Rina, còn ra thể thống gì? Đừng quá làm phiền Ellen. Cô dâu hơi nhíu mày nghiêm túc nhắc nhở, nhưng trong lòng thì đột nhiên cảm thấy cay đắng khó tả. Ta mới là phụ thân của ngươi a, rõ rồi rõ rồi. Thiếu nữ vui vẻ trả lời, nhưng thân hình mềm mại vẫn cứ dính sát vào người Ellen. Cô dâu vô lực lắc đầu, con gái của ta, ngươi hoàn toàn là không có nghe đi vào. Không nói gì thêm, chủ tịch tập đoàn Kazamatsuri dứt khoát rời khỏi. Đồng thời ánh mắt lơ đãng lướt qua người Ellen, cảnh cáo đối phương đừng nháo ra mạng người. Nữ nhi ta còn nhỏ tuổi các loại. Sau bữa trưa, gương mặt hồng nhuận, Rina hôn mê ngã gục xuống sàn. Tửu lượng kém như vậy, vẫn cố uống làm gì? Ellen khẽ lắc đầu, cưng chiều lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho thiếu nữ. Con người hổ phách vô cùng thanh tịnh. Thành thật mà nói, cô dâu vẫn quá lo lắng rồi. So với đại tiểu thư Chuni Biu tinh nghịch, có người lúc này tạo cho hắn hứng thú nhiều hơn. Salut, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng bất ngờ lại khiến cho thân hình nữ hầu gái đứng bên cạnh căng thẳng. Ngài có việc gì phân phó sao? Điện hạ, lời nói cung kính, tuy nhiên vẫn khó mà che giấu được mùi vị sợ hãi. Xen lẫn một chút, chờ mong, Ellen không nói gì, chỉ yên lặng ngồi trên ghế. Lấy tay vỗ vỗ một bên đùi. Ta, thiếu nữ cắn môi nhẹ nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Làm một trong số những cá nhân được lựa chọn đến cuối cùng trong khóa huấn luyện, Salus tất nhiên hiểu rõ thân phận của Ellen. Đối mặt thủ lĩnh phản loạn quân, cấp trên của cấp trên của cấp trên, cùng với tình hình tiểu thư nhà mình hoàn toàn bị luân hãm như hiện tại, vị hầu gái cao lãnh này đành phải bất đắc dĩ khuất phục, không cần được tiếp tục nhắc nhở. Đôi tay mảnh khảnh theo thói quen bắt đầu xoa bóp bả vai của nam tử trẻ tuổi. Mạnh hơn một chút, so với tháng trước, tay nghề của ngươi có tiến bộ rồi. Salus, Ellen ca ngợi, bàn tay vẫn liên tục hoạt động. Vô, cùng cảm tạ, điện, hạ, cố nén phản ứng cơ thể theo bản năng. Hô hấp của Salus đã hoàn toàn rối loạn. Xúc cảm mềm mại đúng thật khiến người thư thích. Ellen bỗng dưng nhếch miệng, tăng mạnh lực đạo, a, âm thanh tế nhị rốt cuộc không nhịn được mà phát ra. Salus vội vàng dùng tay bịt lại miệng, qua nhiều phen trao đổi thân mật, Ellen bất ngờ phát hiện Salus thực chất là một M, tương tính với người hiền lành Rina thật sự không hợp chút nào. Vì thế, hắn đành phải phí chút tâm sức chiếu cố, dù gì cũng là thuộc hạ trên danh nghĩa sao. Chứng kiến thiếu nữ như mọi khi vừa vui sướng vừa đau khổ chịu đựng. Nụ cười Ellen lúc này tràn đầy ác thú vị. Thả lỏng, ta đã dùng năng lực cách âm. Rina, hoàn toàn không thể nghe được. Lời thì thầm qua tai, khiến cho gò má nàng càng trở nên đỏ rực. Nhìn vào gương mặt ngây thơ đang ngủ say của thiếu nữ tóc hồng gần đó, Salus chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ta là đang cứu vớt đại tiểu thư. Salus cố gắng tự thuyết phục lấy bản thân, nhưng cũng khó mà ngăn cản một cảm giác tội lỗi nổi lên trong lòng. Thiếu nữ càng ngày càng hối hận chuyện mình vì tăng cường thực lực, tự nguyện tham gia cái trại huấn luyện đáng chết kia. Tiếng kêu rên bất chi bất giác vang dội hơn vài phần. Thấy vị hầu gái trước mặt mình đã bắt đầu có dấu hiệu đầu hàng, tâm trạng Ellen vô cùng sảng khoái. Salus, người không phải luôn chán ghét nhất ta sao? Hắn rất tùy ý hỏi thăm. Salus thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn dáng dùng giọng nói êm ái để đáp trả. Không hề, ta kính yêu ngài cũng giống như đối với đại tiểu thư. Thưa điện hạ, thiếu nữ, người có thể nhìn thẳng vào mắt bản hoàng tử mà nói câu đó sao? Tuy nhiên, bộ dáng tâm không phục nhưng phản ứng thân thể lại thành thật tới mức này, chỉ càng tăng thêm hứng thú mà thôi. A ha, Vậy kêu chủ nhân, nghe thử một chút. Chủ nhân, lần nữa chịu đựng xung kích. Salut rên rỉ thành tiếng. Điều giáo hầu gái, lại một lần hoàn thành. Cách chương.